Vụ hôn ước chắc có lẽ phải bàn lại với cháu gái tôi nhỉ. Nó không có mắt nhìn con dâu cho lắm. Nghe Đình Thư Huân nói như thế, bà Mã liền cắn răng, bước đến trước mặt hắn mà quỳ xuống cầu xin. Đình Gia Gia rộng lượng bỏ qua, có gì cứ đổ lên đầu tôi vì không biết dạy bảo con cái. Nhưng hôn ước hai nhà đã lập từ lâu, xin ngài đừng hủy hôn. Xin ông nhỏ lượng thứ bỏ qua cho cháu. Mã Cát Phi giờ đây mới biết rõ tầm quan trọng của hắn ở Đình Gia, cũng nhanh lết sang mà cầu xin giúp. Cô ta không thể nào mất danh vị cháu của Đình Gia được. Trước đó cô ta đã hoành hoan khắp nơi rằng mình sẽ được nhập tên vào gia phả dòng họ Đình, sẽ là con dâu quý của họ, bây giờ vỡ lẽ ra sợ sẽ không ai rước cô ta mất. Một phần cô ta cũng rất yêu Đào Lực, cả tâm tư của cô ta đều dồn hết cả vào Đào Lực rồi. Giờ đây nói hủy là hủy, mặt mũi cô ta cũng sẽ không biết phải đem giấu ở đâu nữa. Đình Thư Huân nheo nheo ánh mắt lại, vẫn là nhàn nhã đáp lại, một chút cũng không thèm nhìn đến sự sợ hãi lo lắng của cả hai kẻ đang quỳ dưới đất. Biểu hiện ra sao, phải xem vợ tôi đồng ý tha lỗi không đã. Mã Lệ Lệ đưa mắt sang Thục Yên vẫn đứng bên cạnh hắn, tầm mắt bà ta liền nhanh đảo sang Mã Cát Phi. Muốn cô ta tự mình đến đó cầu xin cô. Mã Cát Phi giờ đây chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận. Rời sang người cô mà cầu xin, cô ta nắm lấy tay cô, giọng vô cùng khẩn hoàn cầu xin, còn phải gọi hai tiếng bà nhỏ. Bà nhỏ, xin bà tha lỗi, xin bà tha lỗi. Còn có mắt không nhìn rõ Thái Sơn, mạo phạm đến ông nhỏ, bà nhỏ. Thục Yên hít thở cố gắng để bản thân không phải đạp cô ta ra. Tay đưa lên véo lấy cái tai mà chuyện nào cũng đẩy sang cô một cái cho hả giận. Rồi mình cũng rút tay ra mà đáp, các người nên cút khỏi mắt tôi xa xa một chút. Dạ, sẽ không có lần sau đâu bà nhỏ. Mã Cát Phi nhịn cục tức trong lòng, nhưng thái độ vẫn rất dè chừng cô, ngoan ngoãn đáp lại. Các người nhanh rời khỏi Chu ra đi. Nghe cô nói như vậy xem như đã tha thứ, Mã Cát Phi cùng cô ta không ngừng ríu rít cảm ơn cả hai. Liền nhanh chóng kéo cả nhà rời đi. Mã Vận Huy chỉ đành thở dài mà nối bước. Ông ta bây giờ có muốn cũng không thể nào mà nhận lại được con. Chỉ trách lúc trước ông ta ngu ngốc mà ham giàu sang, giờ thì chẳng còn gì cả. Ông Đàm lúc này mới xuất hiện từ cửa chạy đến, vội vã nói điều gì cho hắn biết, sắc mặt của ông cũng không mấy được tốt. Cơ mặt của Đình Thư Huân sau khi nghe xong cũng chợt cau lại, mặt cũng không mấy tốt đẹp gì. Huân, có chuyện gì sao? Thục Yên cũng thấy điểm bất thường từ hắn. Cô nhỏ giọng hỏi nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười mà vỗ nhẹ vào tay cô, ý muốn cô cứ yên tâm, mọi chuyện đã được hắn lo sẽ không sao đâu. Tôi sẽ quay lại ngay. Hắn vừa đi khỏi thì cùng lúc đó công ty của Chu gia bất ngờ gặp trục trặc, quản lý gọi điện đến cho Yến Quân. Yến Quân chỉ đành rời khỏi căn phòng mà nghe điện thoại. Giờ đây trong phòng, chỉ còn Đào Lực và Thục Yên. Cô cố giữ lại cho mình ổn định tinh thần. Đi đến bên chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Đào Lực từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô không rời mắt, nhìn cô như muốn né đi mình mà lòng anh vẫn day dứt. Yên, gọi tôi là bà nhỏ, gọi tôi là bà nhỏ. Thục Yên bây giờ với cương vị là bà nhỏ của Đào Lực tất nhiên anh xưng hô không đúng phép tắc, bậc làm trưởng bối như cô sẽ chỉnh đốn lại ngay. Cô rót một chén trà, nhàn hạ mà thưởng thức hương thơm của nó. Đã lâu rồi cô không trở về đây, mọi thứ cũng thật là xa lạ. Ngay cả mùi trà ngày trước ông thích mà giờ đây thưởng thức lại có chút lạ miệng. Đào Lực bị cô nhắc nhở như thế, lời gọi cô cũng khựng lại không muốn nói. Bây giờ anh ta mới nhận ra, mình hiện tại là cháu của người lúc trước mà mình bỏ mặc đã lâu. Đào Lực anh không thể cho cô một cuộc sống tốt, nhưng sau này có thể. Chính miệng anh cũng đã từng hứa bao lần, nhưng lần nào cũng vẫn không thay đổi. Giờ đây cô tìm được cho mình người mà cô có thể tựa vào, anh còn muốn dở giọng trách móc cô vô tình nữa sao? Đào Lực vẫn là muốn níu kéo một chút, anh ta bước đến ghế gỗ trước mặt cô, nhưng lại không có ý định ngồi xuống. Anh lại nghĩ rằng cô sẽ nói anh không hợp quy củ, tự tiện ngồi đối diện với bà nhỏ của mình. Nên chỉ đành đứng, bà nhỏ, lấy ông tôi bao giờ? Đây có lẽ là điều mà anh bâng khuâng nhất, bởi vì sau tai nạn gần một năm trước cô gần như bốc hơi ở đây. Vậy thì cưới nhau từ bao giờ? Hơn nữa đã quen biết với nhau ra sao mà có thể kết hôn cùng nhau? Và hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây đầu anh, cứ muốn hỏi Thục Yên lần lượt từng câu, nhưng lại không dám mà chỉ muốn hỏi một câu nhỏ. Tầm một năm rồi, Thục Yên cũng không biết là từ bao lâu nữa, cô cũng đành nói đến thời gian mà được Thư Huân đưa sang Canada. Dù sao việc trả lời chính xác hay không cũng quan trọng. Vì cô đã là vợ hắn từ rất lâu rồi. Vết thương tai nạn có bị, tôi chưa chết, vẫn yên ổn được chưa? Đào Lực, anh không có bất cứ tư cách gì để hỏi về tôi, đừng phí công vô ít nữa. Chưa đợi kịp câu hỏi của Đào Lực, Thục Yên đã chặn ngang lại. Cô ghét khi bản thân phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn, những việc cũ mà cô đã thật sự không muốn nhớ lại. Năm tháng đó không đủ đau hay sao? Không đủ dày vò cô hay sao mà con người này lại như được nước lấn tới mà hỏi nhiều như vậy? Dù bản thân anh ta chỉ xem đó như là một lời hỏi thăm nhưng trong thâm tâm cô lại vô cùng khó chịu. Nhìn bộ dáng cô lúc này thật sự rất khác xa với Thục Yên năm đó anh đã quen. Phải rồi, bây giờ cô đã không còn khóc lóc cầu xin anh nữa, không phải là người luôn đầu tắp mặt tối sớm hôm chờ anh nữa. Chỉ trách là anh có lại không biết trân trọng mà. Vậy, tôi đi, chào bà nhỏ. Đào Lực đành lùi bước cúi nhẹ đầu rồi cũng dứt khoát xoay gót bước đi. Đã không có quyền hạn gì để cạnh cô, từ giây phút anh gọi cô hai từ bà nhỏ rồi. Thục Yên nhìn bóng lưng anh rời đi. Tâm cô cũng đã dần bình tĩnh lại. Cô thở dài, nhìn sang bàn thờ mà đứng dậy, nhanh bước đến. Cầm lấy vài ba cây nhang đốt cho ông nội. Cô cũng muốn thăm mẹ mình được chôn bên cạnh vườn, hình như qua đầu tuần sau cũng là ngày sinh của mẹ cô thì phải. Mẹ cô cả đời bà, làm điều gì cũng là đúng. Chỉ có lấy Mã Vận Huy là sai thôi. Dù sao, bà cũng là người phụ nữ chịu tổn thương nhiều nhất. Chẳng biết từ bao giờ, con gái lại chịu đau thương như là mẹ. Giờ thì yên tâm rồi, cô đã có người chăm sóc cho mình, là Thư Huân, Đình Thư Huân. Nhìn bóng người lom khom lau đi những vết bùn đất lấm lem trên bia mộ, cô không khỏi tò mò. Bước lại gần một chút để xem thì Thục Yên mới tròn mắt ngạc nhiên, giọng thốt lên sau bóng lưng kia, ông Đàm, ông Đàm. Nghe tiếng Thục Yên từ sau lưng vang lên. Lão Đàm có chút giật mình, ông bỏ dở cái khăn lau, đưa tay lên lau vội đi những giọt lệ sầu. Rất nhanh ông lấy lại được tinh thần, vội quay lại nhìn cô đang hướng tới mình. Phu nhân, có việc gì không ạ? Ông trở lại dáng vẻ của một vị quản gia thường ngày, muốn hỏi cô cần điều gì nữa không, nhưng cô lại lắc đầu. Đi càng gần đến ngôi mộ phía trước, ông lau sạch mộ giùm mẹ tôi sao? Cô nhìn mộ có vẻ đã được lau chùi gần một nửa. Lòng vô cùng cảm kích ông. Bản thân cô là con lại không lo cho mẹ được gì, lại phải phiền đến quản gia nữa. Nghĩ vậy cô liền lấy khăn, lau tiếp những phần còn lại. Vừa nghe cô nói rằng đây là mẹ của cô, lão Đàm có hơi bỡ ngỡ ngạc nhiên. Tấm ảnh này là của người đàn bà ấy, tên cũng là của người đàn bà ấy, ông đã suy nghĩ rất lâu, tại sao bà lại đổi tên thành người của Chu gia. Thảo nào ông tìm tung tích tên bà nhưng lại không có. Qua ngầm ấy năm bà đã biệt tích lâu vậy, bây giờ gặp lại nhau ở trong tình cảnh này, cũng khiến ông không khỏi xót xa. Phu nhân, đây là, mẹ phu nhân sao? Phải, bà ấy là mẹ ruột tôi. Nghe câu hỏi của ông như vậy, cô gật đầu chắc chắn. Lão Đàm lại tiến thêm một bước nữa mà hỏi, mẹ phu nhân, lúc chưa gả cho Chu gia thì mang họ Tịch đúng không ạ? Sao ông biết, bà ấy lúc trước mang tên Tịch hả? Nhưng sau này ông nội nhận mẹ tôi làm con gái nên bà ấy mang họ Chu. Thục Yên cảm thấy không đúng cho lắm, ngước mặt nhìn ông đã rưng rưng nước mắt liền có chút hoảng. Nhưng lão Đàm lại lấy khăn từ túi mà lau lau nước mắt, cô nhìn một màn này có chút khó hiểu liền muốn hỏi ông. Ông sao lại khóc vậy? Rõ là mẹ cô đổi họ đã lâu lắm rồi. Người khác nhìn vào tưởng mẹ cô là con gái ruột của ông nội không ấy chứ. Ít ai nhớ đến mẹ cô từng có cái tên Tịch hả? Hầu như là không ai hỏi đến nữa. Nhưng lão Đàm cùng cô mới quen biết cách đây gần một năm. Không lý nào ông lại biết chuyện này. Vốn dĩ cô cũng chưa từng kể cho ai cả. Lão Đàm vội lắc đầu, chỉ là do ông xúc động đến mức rơi cả nước mắt. Thì ra mọi điều ông và Tần Tiểu Ô nghĩ đều là thật, gương mặt của cô quá giống Tịch hả? Phu nhân, gặp lại cố nhân thôi. Tôi và mẹ phu nhân lúc trước là Thanh Mai Trúc Mã. Thục Yên gật đầu, thì ra là gặp lại mẹ cô sau nhiều năm nên khiến ông rơi lệ như thế. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại nhớ đến Đình Thư Huân, rõ là lúc nãy cô nhớ lão Đàm đi cùng hắn ra, bây giờ ông ở đây còn hắn đâu. Đình Thư Huân đang ở đâu vậy lão Đàm? Phu nhân, là ở bên vùng mỏ khai thác, có một mỏ kim cương bất ngờ bị sập nên ông chủ muốn xem qua báo cáo ở trong xe. Phu nhân có thể vào xe xem giúp à? Đảm bảo không ai làm phiền ông chủ cùng phu nhân. Nghe lão Đàm nói vài câu đầu cô còn gật đầu nghe lọt tai. Nhưng mấy chữ sau như vướng lại tai mình, thật sự hơi khó nghe, cái gì mà không ai làm phiền. Làm như là cô và hắn tình tứ lắm vậy. Nhưng nói gì thì nói, cô nên ra xem vẫn hơn. Dù sao mộ cô cũng lau gần xong rồi, mọi việc để lại cho lão Đàm lo rồi cô nhanh chóng hướng về xe mà đi. Đình Thư Huân đi cũng gần nửa tiếng rồi. Không gặp quả thật, rất nhớ mà. Như nghĩ được bộ mặt e ngại của hắn lúc sáng, thật không khỏi khiến cô mỉm cười, rất đáng yêu. Cạch. Cửa xe nhanh mở, cô nhìn hắn đang đeo AirPods tay cứ di chuyển lên bàn phím máy tính không ngừng. Tâm có chút rung động, thật không ngờ dáng vẻ làm việc của hắn cũng cuống hút như vậy. Từ bao giờ cô lại thích nhìn hắn như thế, là một ngày hay hai ngày? Cô thì lại muốn cả đời này. Thục Yên nhẹ nhàng đóng cửa xe, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh xem hắn làm việc, ánh mắt cũng nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng nhìn lại không hiểu gì cả, tay cô vô thức chỉ vào chấm đỏ trên màn hình không khỏi tò mò. Đây là gì thế, ông xã, đây là gì thế, ông xã? Nghe hai từ ông xã một lần nữa, môi Đình Thư Huân dương nhẹ có ý cười, bỏ giờ AirPods ra, đặt hẳn máy tính sang một bên mà cười nhẹ. Tay véo nhẹ mũi cô cưng chiều. Là điểm chỉ rõ nơi sập hầm, hầm này nhỏ nên may mắn không ai thiệt mạng. Thục Yên gật đầu, nhướng người qua hắn một chút, có chút thắc mắc mà chỉ vô số chấm xanh trên màn hình mà hỏi tiếp. Thế, chấm này thì sao? Bàn tay hắn vô cùng tự nhiên mà xoa lấy bờ mông quyến rũ sau lớp váy, tay hắn nhẹ đưa vào, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xem cô chỉ cái gì, cũng rất nhịp nhàng mà đáp lại cô. Là các hầm còn lại đó, nào nhích lên một tí đi bà xã. Chất giọng trầm ấm vô cùng dễ chịu thì thầm vào bên tai cô. Hai má có chút phiếm hồng, liền ngồi ngay ngắn lại trách đi động tác càn rỡ, được nước lấn tới từ hắn. Thục Yên có chút thẹn mà đánh ngược lại vào ngực hắn. Cái gì mà bà xã? Ha ha, em là vợ tôi, không gọi bà xã vậy gọi là vợ đúng không? Đình Thư Huân nhướng mày. Hắn rất không đứng đắn, đưa tay lên luồng lách vào trong váy Thục Yên, tay kia liền đưa lên đặt vào ngực cô mà nhào nặn. Anh, đừng có được nước lấn tới a. Thục Yên dần dần thở dốc, cô càng muốn trách thì tay hắn càng muốn tiến sâu vào trong. Hai tay nắm lấy góc áo hắn không ngừng cào cấu. Thư Huân cuối cùng cũng chịu tha cho cô, hôn một cái phóc lên trán rồi giúp cô kéo váy xuống chỉnh chu lại. Dù sao ở đây cũng là ở Chu gia, hắn không được làm quá lên như vậy. Bản thân cũng mong thằng em mình hãy nhịn xuống đừng lên nữa, nếu không hắn chết với cô mất. Thục Yên như bị tụt cả hứng, bặm môi nhìn hắn vẫn không nói lời nào với cô mà tiếp tục xem máy tính. Con người này cứ nhiên lại từ bỏ dễ dàng như vậy chứ. Thật là đáng ghét mà. Cô cũng không thèm để ý, liền quay ngoắc sang một bên. Lòng không ngừng oán trách con người vô tâm vô vị này. Nhưng Thục Yên đâu biết, Đình Thư Huân đã nhịn đến mức rơi cả mồ hôi dù đang ở trong xe, hơi lạnh luôn phả vào liên tục. Cộc cộc. Cửa kính xe vang lên tiếng gõ cửa, Thục Yên nhìn sang liền ấn nút mở cửa kính hạ xuống. Anh hai, cô liền mở cửa bước xuống xe, nhìn vẻ mặt anh cô có chút gấp gáp cùng lo lắng mà không rõ việc gì. Anh hai, sao vậy? Yên, công ty có đối tác cần gặp anh. Xin lỗi em nhé, hẹn em khi khác anh sẽ bù đắp lại cho em. Yến Quân vừa nãy nghe cuộc gọi từ thư ký, ra là người bên đối tác làm ăn muốn gọi anh đến để bàn về chuyện hợp tác. Nhưng vấn đề ở đây là muốn mời riêng anh. Thường thì mọi chuyện sẽ do thư ký lo liệu, nay lại bắt buộc đến anh nên anh phải đi. Dù gì đây cũng là người có tiếng tăm. Anh vẫn nên là nói trước với cô một chút rồi rời đi. Thục Yên nghe anh nói liền biết là chuyện quan trọng, anh thúc anh đi nhanh một chút. Chuyện công ty quan trọng, anh cứ đi đi, em và Thư Huân khi khác sẽ gặp lại anh. Được, em giữ gìn sức khỏe. Yến Quân xoa nhẹ vào đầu cô mà khẽ cười, rồi cũng nhanh mà rời đi lên chiếc xe bên cạnh. Trong mắt Yến Quân, Thục Yên mãi mãi là em gái nhỏ của anh. Dù bây giờ cô đã khôn lớn, đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng sẽ vẫn là đứa em gái mà Chu Yến Quân thương yêu nhất. Bởi bây giờ, người thân duy nhất của anh ở Chu gia cũng chỉ có Chu Thục Yên mà thôi. Thục Yên nhìn anh đã đi, mà bản thân bị ánh nắng của buổi trưa rọi vào như muốn thiêu đốt da thịt nõn nà này, cô nhanh vào lại xe đóng cửa. Hôm nay cũng có chút mệt mỏi mà. Hừm, xem ra Yến Quân đối xử với tốt với em nhỉ. Cả xoa đầu cơ mà, nghe câu nói đầy mùi giấm chua nồng nặc. Cô cau có cả mặt mày, đóng cửa xe một cái rầm rồi quay ngoắc sang hắn trách móc. Anh tôi thì cưng chiều tôi, có gì lạ sao hả, Đình Gia Gia. Hai chữ Đình Gia Gia còn cố ý kéo dài ra thêm, Đình Thư Huân trao mày mình lại, lặp lại ba từ Đình Gia Gia mà cô vừa gọi. Đình Gia Gia, ừ anh đấy, xoa đầu chứ đâu phải làm gì bậy bạ đâu hả. Gương mặt cô thoáng chốc đã đỏ phừng phừng, gật đầu cao ngạo mà đáp trả lại hắn. Bản thân Thục Yên chẳng hiểu vì cái gì mà lại khó chịu trong lòng như vậy, như muốn phát tiết lên người hắn, nhưng lại không dám, chỉ dừng ở mức chọc giận Đình Thư Huân bằng mấy câu gợi đòn như vậy. Chu Thục Yên, Đình Thư Huân gập cả máy tính lại mà quăng hẳn sang ghế lái phía trước, ánh mắt hắn u ám mà nhìn cô vẫn đang không biết sợ, giọng hắn gằn từng tiếng gọi tên cô. Chu Thục Yên liền sực tỉnh lại, nhớ lại mấy lời mình vừa thốt ra mà hận không thể vã cho cái miệng này ăn nói không cẩn thận. Giờ đây nhìn hắn mà lòng cô có chút rợn người, tay chuẩn sát đã chuẩn bị ấn nút mở xe mà chạy. Tôi, đi đây. Chạy đâu cho thoát.

Thiệu Khiêm nhếch môi, lần đi về này, có vẻ cậu rất thích cái vai con ông cả này. Được mọi người trong đình gia kính trọng, ai mà chẳng thích chứ. Nhưng nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi mà chú nhỏ cậu chưa về, lòng có chút bồn chồn không thôi. Cậu vẫn muốn gặp chú nhỏ, vì kể từ lúc chú nhỏ cậu bị tai nạn, cậu đã không được gặp Đình Thư Huân rồi. Tới đây cũng đã mấy năm hơn. Vậy, hôm nay anh về có chuyện gì? Đình Thu Viên đặt chén trà xuống, bà ta chăm chú nhìn cậu. Đình Thiệu Khiêm đưa tay lên cằm mà chống, bản thân cậu thật không muốn để tâm đến những người này cho lắm. Đình Thu Viên bị lơ đi như vẫn đã tức giận mà nghiến răng nghiến lợi. Đào Lực một bên vỗ vỗ vai bà ta, mong bà ta hãy bình tĩnh lại. Quản gia nhà Đình gia vội vã chạy đến thông báo. Cô chủ, Đình gia ra đến rồi. Hầu như lần nào Đình Thư Huân quay lại, Đình gia sẽ không mấy được yên ổn. Lần này lại có cậu nhỏ của ông cả, xem ra là cả vấn đề rồi. Đình Thu Viên nghe quản gia nói vậy liền thôi lườm Đình Thiệu Khiêm, nhanh ngồi ngay ngắn lại mà chờ Đình Thư Huân. Dù sao hắn cũng là trưởng bối, bà ta không nên chấp nhất với những người ở đây. Rồi từ từ bà ta cũng sẽ làm thay đổi Đình gia mà thôi. Đình Thư Huân sánh bước cùng Thục Yên tiến vào phòng khách rộng lớn của Đình gia. Đình Thiệu Khiêm nhìn chú nhỏ mà không khỏi vui mừng, nhanh bước đến trước mặt hắn. Chú nhỏ, về lâu không? Thư Huân miễn cưỡng gật đầu, nhìn đứa cháu trai nay đã dần cao lớn mà hỏi thăm. Không lâu, chú, tại sao chú ngồi trên xe lăn? Thiệu Khiêm lắc lắc đầu, tay chỉ vào bộ dạng được cô đẩy bằng xe lăn tiến vào. Tâm tình không khỏi tò mò mà muốn hỏi nguyên do. Tai nạn, lát về chú sẽ kể. Thư Huân nháy mắt cậu một cái ra hiệu im lặng. Thiệu Khiêm gật đầu, cậu đảo mắt sang cô, nhìn người phụ nữ lạ này tiến bước cùng chú nhỏ của mình. Không lẽ đây là, Thục Yên nhìn cậu như muốn xăm soi nhìn mà có chút e ngại né tránh. Đình Thư Huân véo lấy hông Thiệu Khiêm một cái răn đe. Đừng nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy. Mau gọi dì nhỏ đi. Au, đau quá chú nhỏ. Đình Thiệu Khiêm ôm eo la oai oái một cái. Nhưng nhận thấy ánh mắt không được vui của chú nhỏ, cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, khoanh tay cúi đầu chào cô. Dạ, dì nhỏ, Thục Yên khẽ cười, con người trước mắt cô cứ như trẻ con vậy. Không giống với số tuổi của cậu chút nào. Đình Thư Huân nhẹ giọng mắng mỏ, rồi cùng cô tiến lại gần ghế. Ngồi vào ghế đi, đã 24 gần 25 rồi cứ như đứa trẻ mới lớn. Đình Thiệu Khiêm bĩu môi, nhanh chân quay lại ghế ngồi mà thầm trách hắn, chú nhỏ, cháu lớn rồi.